Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 nội y quầy chuyên doanh. Viên Thư Duật phóng tầm mắt nhìn tới, liền nhìn thấy Long Châu không gian bốn phía sương mù dày đang nhanh chóng rút lui. Lộ ra từng mảng không gian, từng mảng lỏa lộ ra màu đen thổ địa. Viên Thư Duật cũng có thể cảm giác được. Linh tuyền nhãn tràn ra nước, linh tuyền tốc độ cũng thêm sắp rồi. Liên tiếp linh tuyền dòng suối nhỏ biến rộng rất nhiều. Phía tây bể nước cũng lớn lên rất nhiều. Thậm chí Long Châu bên trong không gian. Cây cối cùng cây cối. Linh dược trong lúc đó khoảng cách cũng ở gia tăng. Chờ đến ầm ầm ầm âm thanh qua. Long Châu không gian mới dừng biến hóa. Viên Thư Duật cảm thụ một hồi. Phát hiện. Hiện tại Long Châu không gian có ít nhất 1 vạn mẫu. Là trước đây gấp 3 còn lớn hơn. Bên trong không gian linh khí càng thêm dồi dào. Hít một hơi, đều có thể hấp thu đến nồng đậm linh khí. Ở vào tình thế như vậy tu luyện, tuyệt đối có thể tiến triển cực nhanh. Thụ tinh nhóm, kỳ gia quỷ tu nhóm đứng dựng đứng lên. Trên mặt đều mang theo ý mừng. Hoa nhị thủ trước tiên mở miệng nói chuyện. Chủ nhân. Trở nên trống không nhiều như vậy thổ địa. Có thể gieo vào một ít rau dưa, lúa nước, lúa mì. Sau đó chủ nhân tiến vào không gian. Ăn đồ vật liền không cần phát sầu. Viên Thư Duật nói rằng. Tốt lắm, ta vậy thì đi ra ngoài mua chút hạt giống. Thế nhưng ta không biết cái gì hạt giống được. Cái gì hạt giống không tốt. Hoa Mỹ nói chuyện. Chủ nhân, chuyện này, chúng ta thụ tinh nhóm am hiểu nhất. Chủ nhân chỉ cần mang chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta sẽ có thể giúp trợ chủ nhân chọn lựa ra tốt đẹp nhất hạt giống. Viên Thư Duật nhìn một chút thụ tinh nhóm. Thụ tinh nhóm trên người vẫn là ăn mặc lá cây. Bộ ngực dùng vài miếng lá cây gói lại. Hạ thân dùng lớn một chút lá cây che đậy lên. Xem ra phi thường gợi cảm. Cực kỳ đẹp đẽ. Thế nhưng, như vậy xuất hiện ở ngoại giới. Nhất định sẽ gây nên náo động. Hiện tại mạng lưới video như vậy phát đạt, nếu như không cẩn thận bị người dùng di động vỗ tới. Phát đến Internet, những này thụ tinh, còn có hắn Viên Thư Duật sau đó cũng đừng nghĩ tới an ổn tháng ngày. Hơn nữa, Viên Thư Duật nội tâm cũng không muốn thuộc về hắn cá nhân thụ tinh nhóm. Xuyên thành như vậy, bị người vây xem, Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, ta trước tiên cho các người mua chút quần áo. Các ngươi thay đổi quần áo, lại tùy tùng ta đi ra ngoài. Nghe xong Viên Thư Duật, Hoa Mỹ, Hoa Dung đầu tiên lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hoa Mỹ nũng nịu nói rằng, chủ nhân tốt nhất, ta tốt muốn mặc quần áo mới phục a. Những này lá cây, không tốt đẹp gì xem. Hoa Dung cũng là gật đầu liên tục, hàm âm thanh nói rằng, chủ nhân, ta cũng phải quần áo mới. Viên Thư Duật vung tay lên. Được, cho các ngươi thụ tinh mỗi người đều mua một bộ quần áo. Tử Thanh, đi theo ta, chúng ta đi mua quần áo. Nói, Viên Thư Duật liền mang theo Kỳ Tử Thanh lắc mình ra Long Châu không gian. Thư viện môn đầu phố ở Nam Đại Phố tới gần Nam cửa thành địa phương. Mà đông trên đường cái, có rất nhiều trang phục chuyên bán tiệm. Đi qua Nam Đại Phố. Đến trung tâm thành phố gác chuông, quẹo đến đông trên đường cái, là có thể mua quần áo. Nam Đại Phố cũng không dài, vì lẽ đó, Viên Thư Duật cũng không có ngồi xe, mà là đi tới đông phố lớn. Viên Thư Duật vỗ đầu một cái, vẫn là trước tiên đi Thiên Nguyên Thương Trường đi, nơi đó có nội y quầy chuyên doanh. Đông trên đường cái, tuy rằng các loại hàng hiệu chuyên bán tiệm nhiều. Thế nhưng ít có bán nội y chuyên bán tiệm. Chỉ có Thiên Nguyên như vậy sân buôn bán lớn. Có chuyên môn nội y quầy chuyên doanh. Cũng không thể nhường thụ tinh nhóm rỗng ruột xuyên quần jean. T-shirt đi. Viên Thư Duật đi vào Thiên Nguyên Thương Trường. Nhìn một chút hướng dẫn mua nhãn hiệu. Biết rồi nội y quầy chuyên doanh đều ở lầu 3. Liền cưỡi thang máy thẳng đến lầu 3. Lầu 3 người không nhiều. Càng chủ yếu chính là. Hầu như không có một nam sĩ. Viên Thư Duật đến liền có vẻ phi thường đột ngột. Ở lầu 3 góc Tây Bắc. Đều là nội y quầy chuyên doanh. Những này quầy chuyên doanh trong lúc đó không có cái gì vách tường ngăn cách. Chỉ là dùng cây cột còn có một chút trang sức làm ngăn cách. Viên Thư Duật đi vào những này nội y quầy chuyên doanh khu vực, đã gây nên không ít người chú ý. Nhìn thấy nhiều như vậy nội y hàng hiệu, Viên Thư Duật cũng không biết nên mua loại nào. Suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật đi vào một nhà hắn nghe nói qua nhãn hiệu. Tên là Fendi quầy chuyên doanh. Fendi quầy chuyên doanh bên trong có 3 cái hướng dẫn mua. Trong đó 2 cái hướng dẫn mua xem ra hơn 30 tuổi. Trang điểm đậm diễm bôi, đầy mặt khôn khéo, còn có một xem ra hơn 20 tuổi, khuôn mặt phổ thông cô gái trẻ. Viên Thư Duật vừa đi vào Fendi quầy chuyên doanh khu vực, cái kia 2 cái lớn tuổi hướng dẫn mua liền đối với Viên Thư Duật phóng đến rồi 4 đạo giết người. Như thế tầm mắt, mà cái kia tuổi trẻ hướng dẫn mua, hướng đi Viên Thư Duật. Cái này hướng dẫn mua tên là Nghiêm Tiểu Vũ. Năm nay mới 21 tuổi, mới vừa từ một nhà gà rừng trường học trường đại học tốt nghiệp. Tiêu tốn 2 tháng, mới tìm được phần này hướng dẫn mua công tác. Nghiêm Tiểu Vũ có điều làm hơn 10 ngày, vẫn là người mới. Kỳ thực, Nghiêm Tiểu Vũ làm người hòa ái, nhiệt tình. Ở 10 ngày này bên trong, là có không ít cơ hội thu được ký đơn cơ hội. Thế nhưng, mỗi lần khách hàng sắp ký đơn thời điểm, đều là sẽ bị cái kia 2 cái lớn tuổi hướng dẫn mua tìm cơ hội lôi đi. Sau đó các nàng cho khách hàng ký đơn. Đối với khách hàng tới nói, các nàng là mặc kệ ai ký đơn. Chỉ cần các nàng mua được thích hợp nội y, chịu đến nhiệt tình tiếp đón, là có thể. Vì lẽ đó, cho đến bây giờ, Nghiêm Tiểu Vũ vẫn không có ký qua một đơn. Nói cách khác, ở nghề nghiệp của nàng ghi chép trên, nàng vẫn không có bán đi qua một cái nội y. Nếu như tình huống như vậy tiếp tục kéo dài, có thể nàng làm bất mãn 3 tháng thời gian thử việc, liền muốn bị đuổi việc. Viên Thư Duật vừa đi vào y chuyên khu, Nghiêm Tiểu Vũ liền chú ý tới hắn. Vốn là, nàng cũng cho rằng Viên Thư Duật không phải biến thái, chính là người không phận sự. Thế nhưng, Viên Thư Duật nghênh đón cái kia 2 cái lớn tuổi hướng dẫn mua giết người như thế ánh mắt sau đó, trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. Vừa lúc bị Nghiêm Tiểu Vũ nhìn thấy, Nghiêm Tiểu Vũ tâm liền nhu mềm nhũn ra. Xem ra ở độ tuổi này không lớn con trai, là đến cho mình bạn gái, hoặc là thân nhân mua nội y. Mà cái kia 2 cái lớn tuổi khôn khéo nữ tử làm sao có khả năng không có chú ý tới Viên Thư Duật. Trên mặt lúng túng, vẻ mặt không được tự nhiên đây. Thế nhưng, nhìn một chút Viên Thư Duật một thân không tới 300 khối trang phục, các nàng lại hứng thú thiếu thiếu mất. Coi như là cho bạn gái đến mua nội y, cũng mua không được nhiều quý. Nói không chắc, xem qua còn không mua chứ. Nam nhân như vậy, các nàng cũng không phải là không có từng đụng phải. Nghiêm Tiểu Vũ đi tới Viên Thư Duật trước mặt, lộ ra vẻ mỉm cười. Tiên sinh, cho bạn gái mua nội y sao? Viên Thư Duật cứng đờ xả ra một nụ cười, gật gật đầu. Cái kia bạn gái ngươi số sai, ngươi biết không? Nghiêm Tiểu Vũ càng thêm ôn hòa. Viên Thư Duật lắc lắc đầu, không biết, không bằng ngươi giới thiệu cho ta giới thiệu. Nghiêm Tiểu Vũ gật gật đầu, liền bắt đầu cho Viên Thư Duật giới thiệu nịt ngực, quần lót mỗi cái số đo, đầy đủ giới thiệu 10 phút còn nhiều hơn. Phi thường kiên trì, mà cái kia 2 cái lớn tuổi nữ tử, dùng chế giễu như thế vẻ mặt nhìn Nghiêm Tiểu Vũ. Viên Thư Duật, Nghiêm Tiểu Vũ giới thiệu xong, Viên Thư Duật cũng là rõ ràng nịt ngực số đo nhiều vô cùng. Có điều suy nghĩ một chút, những kia thụ tinh, coi như là ít nhất hoa mỹ, hoa dung, đều là ngực lớn. Viên Thư Duật liền cảm thấy, không có cần thiết nắm A cấp nịt ngực. Viên Thư Duật đi một chút nhìn, bắt một 70B màu phấn hồng nịt ngực. Cái này nịt ngực 286. Tuy rằng ở những này nịt ngực bên trong thuộc về giá cả thiên dưới chủng loại, thế nhưng có thể ký xuống này đơn, cũng coi như là có thu hoạch. Nghiêm Tiểu Vũ ám thầm nghĩ. Ngay ở Nghiêm Tiểu Vũ cho rằng Viên Thư Duật sẽ làm nàng bao lúc thức dậy, Viên Thư Duật thuận lợi lại phân biệt bắt một 70C. 70D nịt ngực, Nghiêm Tiểu Vũ kinh ngạc, không biết Viên Thư Duật muốn làm gì. Sau đó, càng làm cho nàng kinh bạo nhãn cầu. Viên Thư Duật đón lấy lại bắt 75B, 75C, 75D, 75E 4 cái nịt ngực. Này vẫn không có xong. Viên Thư Duật lại bắt 80B, 80C, 80D, 80E 4 cái nịt ngực. Tiếp đó, Viên Thư Duật lại bắt 3 cái quần lót. 1M, 1L, 1X. Vào lúc này Viên Thư Duật trên cánh tay treo đầy nịt ngực. Thật giống di động móc treo quần áo. Viên Thư Duật đối với Nghiêm Tiểu Vũ nói rằng, phòng thử quần áo ở nơi đó, ta phải thử một chút. Nghiêm Tiểu Vũ đều thẫn thờ, cứng đờ chỉ phòng thử quần áo. Mà mặt khác hai cái lớn tuổi hướng dẫn mua nữ tử đối với Nghiêm Tiểu Vũ phóng đến rồi cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Liền biết, người đàn ông này không phải thứ tốt, không phải biến thái, chính là xà tinh bệnh. Viên Thư Duật cầm nội y đi vào phòng thử quần áo, xuyên vào môn, lập tức liền lắc mình tiến vào Long Châu không gian. Thụ tinh nhóm đều đến ngọa rồng các lầu hai phòng trà thử quần áo. Viên Thư Duật cao giọng kêu to nói, thụ tinh nhóm đều líu ra líu díu tới rồi. Nhìn thấy Viên Thư Duật trên cánh tay treo những kia nịt ngực quần lót, thụ tinh nhóm đều tràn ngập tò mò. Hoa nhị thủ nói trước, chủ nhân, y phục này thật giống cùng kỳ gia quỷ tu y phục trên người không giống nhau a, thật kỳ quái a, nên làm sao xuyên đây? Viên Thư Duật đem cái khác nịt ngực quần lót đều đặt ở phòng trà mấy trên, cầm lấy một nịt ngực quần lót cho Hoa nhị đại khái làm mẫu một hồi làm sao ăn mặc. Mà nàng thụ tinh đã bắt đầu cầm lấy những kia nịt ngực quần lót líu ra líu díu bình luận mở ra. Viên Thư Duật nói rằng, những này gọi nịt ngực, số đo đều không giống nhau. Ta hầu như mỗi cái số đo đều cầm một cái. Người đem ra giấy bút, nhường mỗi cái thụ tinh đều thử xem, ghi nhớ các nàng số đo. Sau đó viết xong, mỗi cái số đo là bao nhiêu cái thụ tinh. Lại cho ta, quần lót có 3 cái số đo. Cũng giống như vậy, nhường mỗi cái thụ tinh thử. Sau đó ghi nhớ thích hợp các nàng số đo. Hoa nhị nhìn một chút nịt ngực nhãn hiệu, mặt trên tự nhiên là có số đo. Chủ nhân, này chữ tốt quái a, ta không quen biết. Viên Thư Duật vỗ đầu một cái, những này thụ tinh đều là kỳ tử thanh những kia quỷ tu giáo dục, tự nhiên không quen biết chữ số Ả Rập cùng tiếng Anh viết kép chữ cái. Viên Thư Duật lại kiên trì cho Hoa nhị giáo sư 10 cái chữ số Ả Rập. Còn có A, B, C, D, E, M, L, X, mấy cái tiêu chí số đo tiếng Anh viết kép chữ cái. Hoa nhị cũng là phi thường thông minh. Viên Thư Duật giáo sư một lần, nàng liền toàn nhớ kỹ. Viên Thư Duật nói rằng, được rồi, các ngươi thử quần áo đi, ta đi ra ngoài trước. Nói, Viên Thư Duật đi ra phòng trà, quan dâng trà thất cửa. Đứng thẳng ở ngoài cửa, Hoa nhị nói rằng, từng cái tới thử, thử thích hợp đến cho ta xem, ta nói cho các ngươi biết số đo, sau đó các ngươi đều nhớ kỹ chính mình số đo, chấm ngoặc kép. Hoa nhị vẫn chưa nói hết, một ít cây tinh liền tự mình cầm lấy nịt ngực cùng quần lót thử lên. Ai nha, cái này màu xanh biết thật là đẹp, ta liền yêu thích cái này màu sắc, cái này thích hợp nhất ta. Mặc vào đến thật giống ngực cũng đại một chút. Quá tốt rồi, ta yêu thích hình dáng này kiểu, có thể đem bộ ngực lộ ra một ít. Chấm ngoặc kép, ta yêu thích cái này quần lót, màu đen, xem ra làn da của ta đều bất mãn như vậy mấy phần. Chấm ngoặc kép, Hoa nhị tỉ tỉ, ta thử được rồi, người nhìn ta một chút số đo là bao nhiêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.